Trời ban cô vợ ngố, chương 24, đau chết cho đáng đời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nền đá hoa cưng, những vết máu uốn lượn, trông rất rợn người kia. Ngược lại Phó Thư Vũ, sắc mặt tái nhợt, trán xuất mồ hôi hột từng giọt long lanh. Nhưng anh lại giống như không sao, biểu cảm không hề để tâm, khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười chua chát. Liên Thành thấy anh như này, trái tim trong lồng ngực dường như bị đập mạnh, mắt đỏ hoe, nhưng cũng không dám lộ ra vẻ bi thương. Người đàn ông cao ngạo kiên cường như vậy, sao chịu được sự đồng cảm trong mắt của người khác. Liên Thành khuỵu người xuống, vừa muốn đi đỡ, nhưng Phó Tư Vũ lại nhìn chằm chằm ông ta mở miệng trước. Liên Thành, tôi có phải là rất đáng thương không? Trong lời nói nhàn nhạt lại ẩn chứa sự vô vàn tự diễu và bất lực. Đáng thương, hai từ này, bất luận như thế nào cũng không dùng được trên người Phó Tư Vũ. Nhưng anh của lúc này, thật sự rất khiến người ta đau lòng. Liên Thành cứng nhắc không dám ngẩng đầu nhìn Phó Thư Vũ, ông ta vừa bình tĩnh, nhưng mặt đối mặt với một màn trước mắt khó mà xuống tay. Ông ta không biết băng bó, lại sợ làm đau Phó Thư Vũ, dứt khoát đứng dậy quay lưng nói một câu. Cậu chủ tôi đi gọi Lê Minh qua đây. Từ đầu tới cuối ông ta đều không dám nhìn vào mắt của Phó Thư Vũ. Bởi vì đáy mắt của ông ta sớm đã đỏ hoe rồi. Liên Thành lớn hơn Phó Thư Vũ 12 tuổi, quen biết 20 năm, tình cảm giữa bọn họ sợ sớm đã không phải là chủ tớ, nói chính xác hơn, bọn họ là người thân. Từng bước đi tới ngày hôm nay, Phó Thư Vũ đã chịu bao nhiêu khổ sở, Liên Thành tự nhiên rõ ràng. Nhưng những khổ sở từng chịu đó, sao có thể so với đôi chân bị thương này chứ? Sự khổ sở trong lòng anh, Liên Thành đều hiểu, nhưng Liên Thành càng rõ ràng, anh không cần người khác quan tâm. Vừa đi tới cửa, Phó Thư Vũ gọi ông ta lại. Liên Thành, 5 phút sau, Lê Minh mặc quần áo ngủ, xách hộp y tế vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Phó Tư Vũ máu me be bét trên đất và sắc mặt trắng bệch, anh ta lập tức nổi giận. Đau chết cho đáng đời anh, ngoài miệng nói như vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Anh ta khuỵu xuống, cẩn thận xử lý vết thương cho Phó Tư Vũ. Nếu không phải hàng tháng lấy được lương cao của anh tưởng tôi rất muốn quan tâm sống chết của anh sao? Phó Tư Vũ, tôi gọi anh một tiếng cậu chủ, là kính anh là cấp trên của tôi, nhưng sau này anh còn không nghe lời dặn của bác sĩ là tôi thì tôi cũng không quản anh nữa đâu. Con người này của anh, hoặc là trực tiếp đau chết bớt ngày ngày làm phiền tôi. Lê Minh lại nhải oán trách nhưng lực trên tay, lại nắm giữ rất tốt. Dùng chút thuốc, Phó Tư Vũ liền rơi vào hôn mê cách chương.